Người có tiền, ta có đao. Chương 160, lại thêm một tên nữa phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn chủ Tịnh Môn, Hoa Nhất Đường phì cười. Hàn Thái Bình, người cảm thấy ta cũng ngu xuẩn như ngươi sao? Bính Tứ, đưa nước bùa. Bính Tứ véo cổ Hàn Thái Bình nhấc lên. Bình sứ đen đặt bên miệng hắn. Hàn Thái Bình kinh hãi thét chói tai. Ta còn chưa nói xong. Tịnh môn này không phải Tịnh môn kia. Hoa Nhất Đường híp mắt. Ý bảo Bính Tứ buông tay. Hàn Thái Bình ngồi bệt xuống đất. Đầu đầy mồ hôi. Lâm Tùy An. Ý ngươi là. Còn có một Tịnh môn khác. Hàn Thái Bình nuốt nước miếng. Nhanh chóng gật đầu. Ồ, thú vị rồi đây. Hoa Nhất Đường bưng một chén nước trắng lên. Kéo ghế gỗ ngồi đối diện Hàn Thái Bình. Đưa nước trắng cho Hàn Thái Bình. Hàn Thái Bình cẩn thận xác nhận xong thì uống một hơi sạch sẽ. Cả người hoàn toàn tắt máy. Hoa huyện úy muốn biết cái gì? Lúc này đây, Hàn Thái Bình thế mà lại dùng kính sưng. Hoa Nhất Đường, người đã từng thấy mặt Tam gia chưa? Hàn Thái Bình, hắn luôn đeo mặt nạ, khoác áo choàng, thay đổi giọng nói. Đừng nói mặt, ta thậm chí còn không biết hắn là nam hay nữ nữa. Đến cả mặt còn chưa thấy mà lại bán mạng cho hắn sao? Một tháng 100 vàng. Đừng nói là chỉ là người không muốn bại lộ thân phận. Cho dù là đầu heo ta cũng có thể bán mạng cho hắn. Vân Trung Nguyệt trợn tròn mắt. Khẩu hình, nương, 100 vàng. Bút trong tay Lăng Chi Nhan run rẩy. Hiển nhiên hơi dao động. Kẻ duy nhất không động đậy chỉ có Lâm Tùy An lương tháng 100 vàng. Và bản thân là Sugar Daddy Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường thậm chí còn khinh thường. Xí, một tiếng, hắn liên lạc với ngươi như thế nào? Mỗi lần liên lạc đều nhờ khác người. Đôi khi là người già, đôi khi trẻ em, và phụ nữ, người hồ, thợ rèn, đồ tể, quá nhiều, ta không thể nhớ được. Ngàn người ngàn mặt nhỉ. Hoa Nhất Đường lẩm bẩm nói. Ánh mắt mọi người hướng về Vân Trung Nguyệt. Vân Trung Nguyệt chợt nóng nảy. Này này, không liên quan gì đến ta cả. Không phải dịch dung giả trang. Mà là, thật sự là những người khác nha. Hàn Thái Bình nói. Những người liên lạc này giống như cũng không biết bọn họ rốt cuộc đang truyền đạt nội dung gì. Chỉ đưa cho ta một tờ giấy. Trên đó viết thời gian và địa điểm. Hẳn là chỉ là người qua đường được lựa chọn ngẫu nhiên. So với người liên lạc cố định, cách lại càng bí mật an toàn hơn. Lâm Tùy An thầm nghĩ, chỉ có một vấn đề, Tam gia làm như thế nào tập trung tung tích của Hàn Thái Bính? Chẳng lẽ hắn cũng có mạng lưới tin tức giống như Tịnh Môn? Hoa Nhất Đường, sau khi gặp mặt thì sao? Tam gia sẽ cho ta bổng lộc tháng sau, nói cho ta biết nhiệm vụ tiếp theo. Thời gian gặp mặt kéo dài bao lâu? Không quá một nén nhang. Bên cạnh Tam gia có người khác đi theo không? Tam gia từ trước đến nay đều đến đi một mình. Nói cách khác, hai người một tháng gặp mặt một lần. Trước kia thì thế, nhưng từ khi ta đến huyện thành, thì đã hơn một năm không gặp Tam gia rồi. Hoa Nhất Đường nhướng mày. Vậy là một năm này ngươi không nhận được bổng lộc sao? Bổng lộc vẫn phát hàng tháng. Đầu tháng sẽ có người đưa bổng lộc đến phòng ta. Người đã từng thấy người đưa bổng lộc chưa? Không có. Người đó tới vô tung vô ảnh. Không giống người. Giống quỷ mị. Mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Vân Trung Nguyệt. Vân Trung Nguyệt nổi khùng. Thật sự không liên quan gì đến ta. Lâm Tùy An có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng được vị Tam gia này còn rất đúng hẹn. Cũng không nợ lương. Chẳng lẽ còn mua năm bảo hiểm một nhà cho nhân viên? Hoa Nhất Đường cũng hơi không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thế thôi. Người đã chịu làm nhiều chuyện thay hắn như thế sao? Hàn Thái Bình vén mí mắt lên. Suy yếu nhìn Hoa Nhất Đường một cái. Theo bổng lộc đưa tới. Còn có thư báo bình an của A Nương và thê tử ta. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Hoa Nhất Đường nói rất đúng. Người nhà Hàn Thái Bình đã sớm trở thành con tin rồi. Hoa Nhất Đường nhíu mày. A Nương và thê tử ngươi hiện tại đang ở đâu? Hàn Thái Bình lắc đầu. Ta không biết. Trước khi đến huyện thành, các nàng đã bị Tam gia mang đi.